nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1384. Mặc dù chỉ là một chữ đơn giản, thế nhưng tiếng nói này vô cùng quen thuộc. Quả thực quen thuộc tận xương. Bà không nghe lầm. Đây là Mạc Tư Tước. Sao ông lại tới đây? Lẽ nào người tới nơi này gọi cô gái xinh đẹp nhát chính là ông? Lúc này bà chủ đẩy cửa phòng bao ra. Các con, nhanh đi vào. Các cô đều đi vào. Liệu anh Lạc đứng ở bên ngoài cũng thấy được hình ảnh bên trong. Trong phòng bao sang trọng, các cô gái kia cũng đứng thành một hàng. Bên trong mở một chiếc vàng. Trên ghế salon màu đỏ thắm có một người đang ngồi. Mạc Tư Tước. Mạc Tư Tước đã cởi áo khoác, lộ ra áo sơ mi màu xám đậm bên trong và quần tây đen. Thân thể thâm trầm mà cao ngất lười biếng nghiêng người dựa vào trên ghế salon. Đôi chân dài cao ngạo yêu nhã vắt chéo. Cả người ông tản ra cảm giác cao cao tại thượng bễ nghễ cùng với sự bí hiểm nên có của người đàn ông tuổi này. Phụ tá riêng cung kính đứng sau lưng ông. Diệp quản gia mang bao tay trắng rót rượu đỏ vào ly. Sau đó đưa cho Mạc Tư Tước. Tiên sinh, Mạc Tư Tước đưa tay đón. Một cánh tay dài mở ra rất tùy ý đặt trên lưng sofa. Ông nhấp một ngụm rượu đỏ. Sau đó đôi mắt thâm trầm kia quét về phía trước. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua những cô gái. Con người Liệu Anh là co rụt lại. Dĩ nhiên, thật sự là ông. Ông là tới nơi này mua vui. Liệu Anh là không biết tình trạng tình cảm mấy năm nay của ông. Nhưng Lâm Thủy Giao nói hiện tại Mạc phu nhân của ông là Liễu Chiêu Đệ. Bà biết Liễu Chiêu Đệ sinh cho ông một đứa con trai. Ngày mà đứa con trai kia ra đời, chính là ngày mà bà đau khổ mất đi đứa con gái của mình. Năm đó bà và Liễu Chiêu Đệ đồng thời mang thai. Bà vốn nên có một đứa con gái. A Đình còn có một em gái. Nhưng, ông năm nay tuổi cũng chẳng nhỏ. Người đàn ông đã hơn 50 tuổi. Liệu Anh Lạc nhìn dung nhan anh tuấn như đao khắc đó. Thời gian càng thêm bù đắp vẻ từng trải. Khóe mắt ông đã có nếp nhăn, nhưng không hề thấy ra. Ngược lại lộ ra một mị lực nam tính khó có thể dùng lời diễn tả được. Liệu Anh Lạc thật không ngờ lại ở chỗ này gặp phải ông. Còn chứng kiến cảnh ông mua vui. Chuyện ông mua vui, phu nhân ông Liễu Chiêu Đệ có biết không? Tiên sinh, các cô gái đẹp nhất nơi đây đã đến. Tiên sinh nhìn thử xem. Bà chủ cười nhìn về phía Mạc Tư Tước. Sao bà ta lại cảm thấy người đàn ông này quen mặt thế nhỉ? Bà chủ không có cơ hội quen biết được người như Mạc Tư Tước. Cũng không biết có một ngày bà ta biết bản thân đã từng đứng trước mặt Mạc Tư Tước. Tâm tình fangirl của bà sẽ cuồn cuộn như thế nào? Mạc Tư Tước ung dung đung đưa ly rượu đỏ trong tay. Nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly. Các cô có điểm mạnh gì? Nói một câu, các cô gái này đã nhìn Mạc Tư Tước đến ngây người. Khí chàng của người đàn ông 50 tuổi tuyệt đối không phải là thứ mà đàn ông 20-30 tuổi có thể so sánh được. Dù cho ngủ free với ông một đêm các cô cũng nguyện ý, ngực em lớn. Chân em dài, mặt em đẹp nhất, cách trương.